Bởi vì ta là tiên nữ nha. Tác giả: Xuân Phong Lựu Hỏa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 137. Phần 137. Hắn này một chạy, Tô Mục liền táo đi lên. Cầu tử vốn dĩ rất có linh tính, nghe Lục Mạn Mạn khẩu khí liền biết nhà mình tiểu tỷ tỷ tức giận. Trước mặt này nam nhân lại thấp thỏm không yên mà chạy trốn. Vì thế ra ra, ngao, mà sủa như điên lên. Lập tức đuổi theo, Tô Mục cũng không giống Kim Mao hoặc là Labrador như vậy dịu ngoan. Tô Mục là chó chăn cừu loại, ở vùng núi Đại Mục Trường bảo hộ dương đàn miễn tao dã lang thương tổn. Có rất mạnh công kích tính, thậm chí có đôi khi lang đều không nhất định là chúng nó đối thủ. Cho nên đương ra ra, vèo, mà một chút lao ra đi đuổi theo khấu xâm. Lục Mạn Mạn bị hoảng sợ, vội vàng hô to, ra ra trở về, đừng đuổi theo hắn, khấu xâm một đường chạy như điên. Kết quả ở ruộng dốc thượng bị cục đá sẫy, té ngã một cái, Tô Mục hung ba ba mà xông lên, hướng hắn sủa như điên. Ra ra, Lục Mạn Mạn tiến lên kéo lại Tô Mục trên cổ vòng cổ. Stop, cầu tử nghe xong Lục Mạn Mạn khẩu lệnh, lúc này mới dần dần an tĩnh lại. Nghe tin tới rồi Quý Ninh vội vàng nâng dậy khấu xâm. Ai nha mà ơi, khấu tổng ngài không có việc gì đi, quăng ngã không, bị cắn được sao, đến đánh cuồng khuyển vaccine phòng bệnh đi. Không có việc gì, khấu xâm vỗ vỗ chính mình ống quần. Chính là quăng ngã một chút, không bị cắn cũng không bị thương. Quý Ninh sợ tới mức không nhẹ, đối Lục Mạn Mạn thực không khách khí mà nói. Ngươi cô nương này sao lại thế này? Như thế nào thả chó cắn người nột? Ngươi biết hắn là ai sao? Ngươi này đến tao xét đánh đi. Quý Ninh, khấu xâm lập tức quát bảo ngưng lại hắn. Chính hắn đều luyến tiếc nói một câu lời nói nặng bảo bối khuê nữ. Còn có thể làm hắn bộ dáng này loạn giống gọi bậy. Lục Mạn Mạn cung thân mình lôi kéo cầu vòng cổ, cũng cảm giác thực áy náy, tức giận mà nói. Người rốt cuộc có hay không bị thương, đừng ngạnh căng a, cắn muốn đi chích không có việc gì, lúc này khấu xâm thật đúng là tưởng bị thương một chút. Đáng tiếc đích xác không bị thương nơi nào, ta đây đem cẩu mang về, nàng lầu bầu. Ngươi sẽ không theo ta nãi nãi cáo trạng đi, nếu là làm Jonathan nãi nãi đã biết. Khả năng sẽ không trách cứ nàng, nhưng là ra ra đã có thể không tránh được bị phạt. Nhốt lại hoặc là đói cái một hai đốn gì đó. Ta sẽ không nói, khấu xâm bình tĩnh nói. Người yên tâm đi, Lục Mạn Mạn xoay người rời đi. Không biết vì cái gì, nhìn này nam nhân đột nhiên biến ôn nhu ánh mắt, nàng trong lòng cảm giác quái quái. Có loại nói không nên lời nói không rõ ý vị, hắn không cẩn thận té ngã. Nàng mặc danh còn có điểm khó chịu. Đang lúc hoàng hôn, Quý Ninh tắm rửa xong ra tới. Thấy trong viện khấu xâm cư nhiên đem thủ đoạn đặt ở rào che tường bụi gai dây mây thượng tra tấn. Quý Ninh đều sợ ngây người. Thủ đoạn sinh sôi bị bụi gai tha ra mấy cái máu chảy đầm đìa miệng vết thương. Khấu xâm quay đầu lại. Trong ánh mắt kích động hưng phấn. Mau, cho ta cô nương gọi điện thoại. Làm nàng lấy dược đi lên. Quý Ninh sửng sốt vài giây. Về phòng lấy điện thoại. Tâm nói khấu tổng vì nhận cái này nữ nhi, đều mẹ nó điên cuồng đi. 20 phút sau, Lục Mạn Mạn dẫn theo hộp y tế vội vã chạy đi lên. Hoàng hôn rũ ở nơi xa sơn ải gian, trời quang mây tạnh, gió nhẹ nhẹ phẩy bụi gai thượng tường vi hoa, cành lá toa toa vang. Lục Mạn Mạn ngồi ở hậu viện bạch sơn bàn ghế biên. Cầm băng gạc miên thiêm chấm dược. Thật cẩn thận thế khấu xâm thủ đoạn miệng vết thương tiêu độc. Kỳ quái, không phải nói không có bị thương sao? Úp, vừa mới không có phát hiện khấu xâm cúi đầu nhìn về phía tiểu nha đầu. Nàng biểu tình chuyên chú, một bên vì hắn tiêu độc, sợ hắn đau còn một bên nhẹ nhàng thổi quét, nhẹ nhẹ gió lạnh phất qua miệng vết thương. Khấu xâm đột nhiên cảm thấy, lại đến 100 lần hắn cũng vui vẻ chịu đựng. Quý Ninh ôm cánh tay, nhếch miệng nhìn trong viện khấu tổng, phiên cái đại bạch mắt, tâm nói vì cùng nữ nhi cùng chung thiên luân, hắn thật đúng là đủ đua, bất quá này nam nhân, năm đó nếu không này sợi đua kính nhi xuống biển lang bạt. Đánh giá không cũng không có hôm nay Khấu thị tập đoàn. Hắn xoay người rời đi, cấp hai cha con này một chút một chỗ thời gian, rốt cuộc Khấu tổng vì tranh thủ này đoạn quý giá thời gian. Chính là trả giá máu chảy đầm đìa đại giới. Lục Mạn Mạn cấp Khấu Sâm trên cổ tay dược, sau đó dùng băng gạc bao vây thỏa đáng. Nhớ rõ miệng vết thương đừng dính thủy, nếu nhiễm trùng liền nhất định phải đi bệnh viện. Ân Khấu Sâm ôn nhu mà đáp lại. Cái kia, trên bàn có đồ ăn vặt, vượng vượng tuyết bánh, còn có sô-cô-la, ta từ Trung Quốc mang lại đây. Người ăn, Lục Mạn Mạn liếc phía trước bị thiêu phá động động mặt bàn. Mặt trên bày đủ loại đồ ăn vặt, hai cái đại nam nhân, ra tới chơi mang nhiều như vậy đồ ăn vặt. Hình như là vì cố ý chiêu đãi nàng dường như, ta không ăn, nàng khí còn không có tiêu đâu. Louis bị đánh thù, nàng còn phải nhớ, như thế nào có thể bị này đó viên đạn bọc đường thu mua. Vậy ngươi thích cái gì? Ta có thể lập tức gọi người gửi qua bưu điện lại đây. Ân, ngươi thích xuyên váy sao? Vẫn là thích bao bao? Vẫn là trang sức? Ta cũng không biết giống ngươi cái này tuổi nữ hài thích cái gì. Cho nên hai tay trống trơn không mang lễ vật, sợ đường đột mạo muội uy, đại thúc, người rốt cuộc có gì giáp tâm a? Lục Mạn Mạn quái dị mà nhìn hắn, từ Hokkaido chạy đến Tennessee, còn muốn thu mua ta, người có phải hay không đối ta, Khấu Sâm tâm nắm thắt chặt. Tâm nói hay là bị đoán được mà, người có phải hay không tưởng phao ta a? Khấu Sâm. Châu già gặm cỏ non a, Lục Mạn Mạn lập tức ngồi đến xa chút. Ngươi không phải ta thích khoản, hơn nữa ta có bạn trai, ta bạn trai lại soái lại có thể đánh. Ngươi nói chuyện cẩn thận một chút, ta biết nguyên diễn chi nhi tử sao? Không nghĩ tới cái kia đồ cổ dậy ra hảo nhi tử. Cư nhiên đem hắn nữ nhi cùng đi rồi. Này thủ đoạn có thể so năm đó tài chính hệ cao lãnh nam thần học trưởng mạnh hơn nhiều. Ngươi biết, ta là nói, ngươi như vậy xinh đẹp, khẳng định có bạn trai, vậy ngươi còn tưởng phao ta? Ai ngờ phao ngươi a? Nước Mỹ nữ hài nói chuyện quả nhiên đều là to gan như vậy. Thay đổi ở Trung Quốc, mặc dù các nữ hài tử trong lòng có ngờ vực, cũng sẽ không như vậy lớn mật mà chọc thùng giấy cửa sổ. Còn phao nàng, phao cái quỷ a, đừng miên man suy nghĩ. Ta tuổi đều đủ đương cha ngươi, vậy ngươi còn phải cho ta mua váy mua bao bao? Lục Mạn Mạn nhíu mày, ngươi còn đánh cha ta, chẳng lẽ không phải bởi vì hiểu lầm cha ta cùng ta quan hệ sao? Này còn không phải thích ta? Khấu Sâm, tiểu nha đầu tâm tư trong sáng tinh tế, toàn tính mưu mô cũng rất nhiều, không giống mặt ngoài như vậy thiên chân vô tà, xem ra không lượng thân phận bài, là không được. Ta là tới bên này tìm ta nữ nhi, Lục Mạn Mạn hơi kinh hãi. Nữ nhi, nàng cùng ta thất lạc nhiều năm, ta muốn tìm đến nàng, mang nàng về nhà, Khấu Sâm thật sâu ngóng nhìn nàng. Mong đợi nàng có thể từ hắn trong ánh mắt minh bạch cái gì. Nhưng mà, Lục Mạn Mạn một lần nữa ngồi trở lại hắn bên người. Kia đại thúc ngươi tìm được rồi sao? Tìm được rồi, Lục Mạn Mạn vội vàng hỏi. Nàng ở nơi nào nha? Nàng an vị ở ta bên người. Tuy rằng gần trong gang tấc, lại dường như xa ở thiên nhai. Khấu Sâm thở dài một tiếng. Nàng hiện tại quá thật sự hạnh phúc, có yêu thương nàng dưỡng phụ mẫu. Cho nên ta không biết ứng không nên quấy rầy nàng bình tĩnh sinh hoạt như vậy. Úc Lục Mạn Mạn chậm rãi cúi đầu, nhìn chính mình màu nâu viên đầu dài nhỏ. Kia thật đúng là thực dối dám ân ni ta. Ta muốn cho nàng biết ta rất muốn nàng, Khấu Sâm nhìn Lục Mạn Mạn. Nhưng ta sợ nàng không thích ta, hoặc là bởi vì dưỡng phụ mẫu duyên cớ, cảm giác được khó xử cho nên đại thúc, người mang nhiều như vậy đồ ăn vặt, còn nói cái gì mua bao bao mua váy, đều là muốn mua cấp chính mình nữ nhi sao. Ân, nàng cho hắn mang cái bậc thang, hắn tiện đường liền xuống dưới. Ngươi cùng nàng tuổi sấp xỉ, ta liền hỏi một chút ngươi, hiện tại tiểu nữ hài thích cái gì, cái này muốn xem tính cách. Lục Mạn Mạn nhún nhún vai. Bất quá ngươi đều không nói cho nàng, này đó lễ vật đương nhiên cũng đều đưa không ra đi, nàng đứng lên. Vỗ vỗ Khấu Sâm bả vai, ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Đại thúc chính ngươi chậm rãi suy xét bái, bất quá nếu là ta nói, đặt mình vào hoàn cảnh người khác tưởng, ta khẳng định sẽ không nguyện ý rời đi ta Alex cùng Louis. Mặc kệ ta thân sinh lão cha có bao nhiêu lợi hại, ta đều sẽ không rời đi bọn họ, như vậy à, Khấu Sâm trong mắt có thất vọng chi sắc. Chợt lóe mà qua, phút chốc người hắn có ngẩng đầu, hỏi nàng, vậy ngươi cảm thấy ta thế nào, nữ nhi của ta nàng sẽ thích ta sao? Lục Mạn Mạn bất đắc dĩ mà nhướng mày, đừng hỏi ta Úc, ngươi đối Louis động qua tay, ta đối với ngươi nhưng không hảo cả mà đi Úc. Lục Mạn Mạn xoay người rời đi. Đi rồi hai bước, quay đầu lại nhìn hắn, sắc trời dần tối, hắn suy sụp thân ảnh cung thành một tòa trầm mặc vãn sơn. Tiểu cô nương tâm địa trung quy thiện lương, nàng không đành lòng mà mở miệng, đại thúc, ngươi người khá tốt, lại soái lại ôn nhu, người nữ nhi sẽ thích ngươi, đừng quá khổ sở, cố lên Úc. Nàng đối hắn so cái hợp quyền cố lên thủ thế. Khấu Sâm khóe miệng dơ dơ lên, nặng nề mà ân thanh. Chương 121 gặp lại. Lục Mạn Mạn nhận được Nguyên Tu điện thoại. Hắn đã đến nước Mỹ. Trình Ngộ cùng Cố Triết Phong cũng tới. Bất quá bởi vì gần đây thời tiết duyên cớ, mấy người khả năng muốn ở New York trì hoãn mấy ngày. Nguyên bản cho rằng hai ngày này liền có thể nhìn thấy tâm tâm niệm niệm người yêu. Lại chưa từng tưởng còn phải trì hoãn. Lục Mạn Mạn có điểm mất mát. Trong tin tức nói mấy ngày nay có cơn lốc thời tiết đi. Không biết khi nào mới có thể qua đi à. Người đều đến cửa nhà còn thấy không? Tâm thiếu thiếu, vò đầu bứt tai khó chịu. Buổi tối Jonathan phu nhân cố ý mời trấn trên nam hài nữ hài tới mục trường. Tham gia ven hồ tiệc tối. Hồ Ngạn Bạn trên cây treo lưu quang nghê hồng đèn màu. Trên bàn phóng mới mẻ ra lò ngọt hương tiểu bánh kem cùng pizza. Còn có các loại trái cây rượu cùng rượu cốc tai, rộng mở mặt cỏ thượng có nam hài cùng nữ hài theo âm nhạc khiêu vũ. Nhiệt tình điệu nhảy claquet lúc sau, hòa hoãn âm nhạc vang lên tới, lại là một khúc lãng mạn điệu van. Khấu Sâm bưng chén rượu, một mình ỉ ở màu trắng lông công cột đá biên, nhạt nhẽo con người phiếm rực rỡ lung linh. Louis đi vào Lục Mạn Mạn bên người, nhìn Khấu Sâm bĩu môi. Hắn như thế nào sẽ ở chỗ này? Lục Mạn Mạn dầu dĩ không vui. Là Jonathan phu nhân khách nhân. Nói là tới bên này nghỉ phép, nghỉ phép. Hiện tại cũng không phải là hảo thời điểm. Cơn lốc mau tới, ai biết được thấy Lục Mạn Mạn dầu dĩ không vui. Louis buông trong tay rượu cốc tai ly. Mỹ lệ Mạn Mạn tiểu thư. Có thể hay không vui lòng nhận cho cùng lão ba nhảy một chi điệu van, Lục Mạn Mạn không có khiếu. Vũ tâm tình, chẳng qua Louis mời nàng đương nhiên cũng sẽ không bác bỏ. Phải biết rằng Louis cũng sẽ không dễ dàng khiêu vũ. Những năm gần đây hắn cự tuyệt quá danh viện tục nữ vây lên có thể vòng mục trường một vòng. Lục Mạn Mạn đáp thượng hắn tay, cùng hắn cùng nhau tiến vào sân nhảy. Nàng xuyên chính là Jonathan phu nhân cố ý vì nàng chuẩn bị phao váy lễ phục dạ hội. Đàn thân có bling bling sao trời vượng nhiễm, sấn đến nàng nhu nhược động lòng người. Louis tuy rằng thân cao không thể so Alex, dáng người cũng không đủ hắn cường tráng, có vẻ có chút mảnh khảnh, bất quá hắn trên người luôn là mạn nhàn nhạt hơi thở văn hóa. Khí chất lỗi lạc, thành thục yêu nhã, mặc dù đã qua thiên mệnh chi năm, hắn như cũ tản ra không gì sánh kịp chí mạng lực hấp dẫn. Rất nhiều tuổi trẻ cô nương ánh mắt chú lưu tại hắn trên người. Cực kỳ hâm mộ mà nhìn Lục Mạn Mạn. Lục Mạn Mạn cùng Louis lãng mạn vũ đạo hấp dẫn ánh mắt mọi người. Bọn họ dừng từng người bắt chuyện cùng hoạt động, ngóng nhìn sân nhảy chung nam nhân cùng thiếu nữ. Tuy rằng tuổi kém một vòng, chính là không hề không khỏe cảm. Hai người nhẹ nhàng bước đi tựa như phi điệp. Alex bưng chén rượu, mỉm cười mà nhìn bọn họ. Bất quá theo sau, lướt qua ngọn đèn dầu nghê hồng sân nhảy, lại thấy được cách đó không xa Khấu Sâm nam nhân kia. Hắn ánh mắt khẩn thủ sẵn Lục Mạn Mạn, sâu thẳm mắt đen kích động không thể nói gợn sóng. Alex là nghệ thuật gia. Hắn nhạy bén mà thể nghiệm và quan sát đến nam nhân kia trong ánh mắt kia sợi mãnh liệt cảm xúc. Không giống tầm thường, cái này làm cho Alex đột nhiên cảm giác, tựa hồ hiện tại hạnh phúc sinh hoạt tựa như cơn lốc tiến đến khi đêm trước bình tĩnh. Tâm sinh bất an, một khúc điệu van kết thúc về sau. Sân nhảy truyền đến nhiệt liệt vỗ tay. Louis duỗi tay sờ sờ Lục Mạn Mạn ót đỉnh. Trong mắt giữa mày đều là sủng ái cùng thương tiếc. Đừng khổ sở, làm việc tốt thường gian nan. Người đều đến cửa nhà. Không vội tại đây một khắc thật là thông minh à. Như vậy liền nhìn ra nàng cực lực che giấu tiểu tâm tư. Hết chương.